chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, giống như lên nữ đế hợp lý. Đẩy cửa ra, chập chờn ánh nến bên trong, Nhiếp Thần thấy rõ, Sở Thanh Nguyệt yên tĩnh ngồi ở trên giường, nhìn chăm chú tú mà xinh đẹp trong suốt chân ngọc, thon dài đùi ngọc ôm ở hai tay bên trong, như mỡ đông giống như da trắng hơn tuyết. Nàng rõ ràng đang suy tư cái gì. Cửa bị bỗng nhiên mở ra. Sở Thanh Nguyệt trong nháy mắt ngẩng đầu. Trên gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một tầng ửng đỏ. Hốt hoảng nhìn về phía Nhiếp Thần. Ngay sau đó, cấp tốc quay đầu. Nỗ lực che giấu một màn kia ngượng ngùng cảm giác. Thế mà, động tác như vậy lại ngược lại là lộ ra càng thêm rõ ràng. Nhiếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được. Hôm nay nữ đế rõ ràng không thích hợp. Mà lại, là phi thường không thích hợp. Khụ khụ, lão bà thân thể ngươi khá hơn chút nào không? Vì làm dịu xấu hổ. Nhiếp Thần ho nhẹ hai tiếng. Xấu hổ hỏi. Ngươi đưa cho ta mấy cái viên đan dược rất hữu hiệu. Liền xem như mấy người bọn họ liên thủ lập nên thương tổn. Đều rất nhanh bị hoàn toàn chữa trị. Sở Thanh Nguyệt khẽ gật đầu. Nhưng lại hoàn toàn không cách nào bảo trì trước kia thanh lãnh và bình tĩnh. Đúng, đúng, ngươi không phải muốn dạy ta thổi tiêu à? Nhìn bản đế một đêm liền học được cho ngươi xem. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Sở Thanh Nguyệt vội vàng từ dưới gối lấy ra trúc tiêu. Nhiếp Thần mỉm cười nhận lấy trúc tiêu. Tốt, vậy ta liền thử một lần. Ngồi tại Sở Thanh Nguyệt bên cạnh. Nhiếp Thần dụng tâm vì nàng giảng giải có quan hệ thổi tiêu kỹ xảo cùng phương pháp. Bao quát đến từ một cái thế giới khác năm cái thanh âm. Cung, thương, giác, trưng, vũ, cùng thổi tiêu lúc cần có chỉ lực, góc độ, cùng nặng nhẹ tư thế. Sở Thanh Nguyệt hiếu kỳ gật đầu, rất nhanh liền ghi xuống. Đã học xong, lão bà ngươi liền thử một chút đi. Nhiếp Thần đem trúc tiêu giao cho Sở Thanh Nguyệt trong tay. Vừa mới học chỉ là lý luận, thực hành rốt cuộc có chút không giống nhau lắm. Sau đó Nhiếp Thần tiện tay tiếp tục tay. Nhẹ nhàng thân cận tại Sở Thanh Nguyệt bên cạnh. Cái này ngón tay đừng quá mức dùng lực. Buông lỏng, cổ tay cũng không cần băng thật chặt. Còn có nơi này góc độ. Nhiếp Thần điều chỉnh Sở Thanh Nguyệt ngón tay. Tay ngọc bị như thế ôn nhu đụng vào. Bởi vì góc độ quan hệ, lại cơ hồ bị Nhiếp Thần nửa ôm vào trong ngực. Cảm thụ được bên tai thỉnh thoảng truyền đến căn dặn lời nói chỗ mang theo gió mát. Sở Thanh Nguyệt nguyên bảo giống như lỗ tai nhỏ không khỏi mang theo một tia ửng đỏ. Rõ ràng thời gian rất ngắn ngủi, là như thế dài dằng dặc, lại khiến người ta cảm thấy có chút an lòng. Nhiếp Thần giảng giải cực kỳ kiên nhẫn, không bao lâu, liền đem thực dụng nhất kỹ xảo toàn bộ giảng giải hoàn tất. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, lão bà, còn lại nhưng là dựa vào chính ngươi. Nhiếp Thần ở một bên lấy ra một bản độ khó khăn cũng không thấp nhạc phổ, nếu như là bất luận cái gì người mới học, muốn thổi ra bản này độ khó cao nhạc phổ không khác nào nói mơ giữa ban ngày. Nhưng không có cách, người nào gọi mình bây giờ đối mặt là nữ đế đây. Huống hồ, làm sao cũng phải cho lão bà tăng thêm một chút khó khăn. Thử một chút liền thử một chút, bản đế đối thiên phú của mình tốt vẫn rất có tự tin. Sở Thanh Nguyệt tự tin mang theo vẻ mỉm cười. Chẳng biết tại sao, Nhiếp Thần ở một bên giảng giải thổi tiêu phương pháp cảm giác là như thế làm cho người cảm thấy ấm. Áp an lòng, ánh nến chập chờn, ấm áp không thôi, nếu như có thể mà nói. Nàng còn hy vọng có thể nghe nhiều một hồi, nhưng cũng là thời điểm phơi bày một ít. Sở Thanh Nguyệt cầm lên trúc tiêu, nhẹ khoác lên trên môi đỏ. Nước làm trơn môi anh đào như sáng sớm thấm nhuận giọt xương lá xanh giống như xinh đẹp. Nhiếp Thần giảng mỗi một câu tại hiện lên trong đầu. Trúc tiêu trên mỗi một chỗ chi tiết đều dường như khắc tại Sở Thanh Nguyệt trong nội tâm. Giờ khắc này, hết thảy dường như đều đã thông hiểu đạo lý. Tại phức tạp nhạc phổ bên trong, Sở Thanh Nguyệt không chút do dự lựa chọn khó khăn nhất một chương. Lan chỉ nhẹ nhàng múa. Tựa như một cái bay múa hồ điệp đồng dạng, du dương dễ nghe nhạc khúc tự trúc tiêu trên phiêu đãng mà ra. Uyển chuyển thanh linh, tựa như âm thanh tự nhiên. Mỗi một cái làn điệu chẳng những hoàn toàn không có làm trái nhạc phổ, thậm chí còn ở tại trên tăng thêm mấy phần thăng hoa. Rõ ràng là lần đầu tiên tiếp xúc Trúc Tiêu, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này khúc nhạc. Sở Thanh Nguyệt chỗ trình diễn ra trình độ, lại căn vốn không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra. Cái kia tìm không thấy một tia tì vết Tiêu Thanh bên trong mang theo một tia thanh lãnh cảm giác. Phù hợp nhạc phổ, nhưng lại siêu nhiên tại nhạc phổ, như cùng ở tại thung lũng bên trong giường như quanh quẩn. Một màn kia khác cảm giác, làm cho người không khỏi đắm chìm ở trong đó. Cao trào, đoạn kết, cùng với dần dần bình tĩnh xuống thanh âm, Sở Thanh Nguyệt chậm rãi để tay xuống bên trong Trúc Tiêu. Cái này một khúc, phảng phất giống như âm thanh tự nhiên, thậm chí vượt xa không ít đắm chìm ở nhạc lý chi đạo. Luyện tập không biết bao nhiêu năm người. Tốt, lão bà thổi đến thật sự là quá tốt nghe. Nhiếp Thần không khỏi đập lên bàn tay. Quả nhiên, cùng mình dự liệu một dạng. Ngoại trừ tại làm đồ ăn phương diện bên ngoài, Sở Thanh Nguyệt quả thực có thể nói mọi thứ toàn năng, đồng thời thiên phú tuyệt luân. Cái này một khúc trình độ, liền xem như có hệ thống trợ giúp, chính mình cũng miễn cưỡng có thể vượt qua một chút mà thôi. Hừ, biết bản đế lợi hại đi. Sở Thanh Nguyệt lộ ra ý cười, nhỏ nhếch lên khóe miệng thế mà mang theo một tia dí dỏm cảm giác. Đương nhiên, ta đã sớm biết lão bà ngươi quả thực không gì làm không được. Toàn bộ thiên hạ, đâu còn có thể làm khó ta lão bà sự tình. Nhiếp Thần cười tán dương. Biết liền tốt. Sở Thanh Nguyệt chậm rãi đem Trúc Tiêu đặt lên giường. Thon dài đùi ngọc nhẹ nhàng khép lại. Trong thần sắc, bỗng nhiên mang theo một tia khác cảm giác. Kỳ thật, hôm nay bản đế tìm ngươi đến tẩm cung còn có sự tình khác. Sự tình khác. Nhiếp Thần hơi sững sờ, bởi vì Sở Thanh Nguyệt vừa mới cái kia một bài tiếng tiêu. Hắn suýt nữa quên mất vừa tiến vào tẩm cung thời điểm phát hiện Sở Thanh Nguyệt chỗ mang theo một tia không thích hợp, không sai, kỳ thật, ta muốn đưa tình nhân của ngươi quà tặng trong ngày lễ vật. Còn có một cái khác, Sở Thanh Nguyệt thanh âm càng ngày càng nhỏ, có vẻ hơi yếu ớt ruồi mũi. Nàng nhẹ nhàng theo sau cái bàn nơi lấy ra một cái tinh xảo hộp. Âm thanh nhỏ bé, cái này, là bản đế vì ngươi chuẩn bị ái tâm liền làm. Theo hộp mở ra, nhất thời, màu xanh sẫm khí thể bay lên. Tại liền ở trong, xanh biếc nước canh cuồn cuộn bốc lên bọt khí. Bên trong lộn xộn lấy xanh biếc, màu tím, màu đen, cùng các loại không thể diễn tả vật thể. Nhiếp Thần lúc này mới bỗng nhiên hồi tưởng lại chính mình tiến về đan đạo đại hội trước đó. Sở Thanh Nguyệt nói có một kinh hỉ sẽ ở sau khi trở về đưa cho mình. Suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng Nhiếp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Lễ vật kia thế mà lại là ái tâm liền làm hắc ám xử lý a. Cái này thật không được. Lão bà ngươi cái này liền làm ăn không được a. Nhiếp Thần vội vàng lui lại. Nữ đế chỗ làm ra đồ ăn, quả thực có thể so với kinh khủng nhất độc đan. Liền xem như thánh hoàng cường giả ăn nhiều một chút, sợ không phải đều muốn một mệnh ô hô. Liền ăn một miếng, một miệng cũng không được. Đáng giận, đây chính là bản đế tự mình làm ái tâm liền làm nha. Cái này rõ ràng là hắc ám xử lý. Nhiếp Thần kiệt lực đẩy ra Sở Thanh Nguyệt trong tay hắc ám xử lý, nhưng đột nhiên thủ hạ lại không đồ vật, Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên tương ái tâm liền làm thu hồi. Mà đang dùng lực Nhiếp Thần bỗng nhiên đã mất đi điểm chống đỡ. Vậy mà, một chút ngã xuống trên giường, hai tay chống tại mềm mại trên giường. Sở Thanh Nguyệt vừa tốt nằm nghiêng ở trên giường, tại hai tay bên trong. Cái kia như ngôi sao sáng chói xinh đẹp đôi mắt lưu chuyển lên khác thần sắc. Nhiếp Thần bỗng nhiên ý thức được. Chính mình có thể mắc lừa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.